Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, đoán trước tương lai vận mệnh. 4. Càng, từng chiếc một tanker, xe thiết giáp, máy bay chiến đấu, điên cuồng hướng về phía yêu thú tiến hành công kích. Ở vũ khí nóng oanh tạc dưới, đếm không hết yêu thú chết đi. Không sai biệt lắm quá khứ mấy giờ. Ô, một tiếng to lớn tượng minh thanh truyền ra. Vũ khí nóng bao trùm thức công kích, phảng phất đều trong nháy mắt này đình chỉ trong nháy mắt. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng, một đạo bạo tạc ở trên vòm trời vang lên. Sau đó, ba chiếc máy bay chiến đấu từ không trung rớt xuống, mà ở đại địa bên trên, một đầu cao mấy chục mét cự tượng lãnh băng băng nhìn rậm rạp chằng chịt tanker, xe thiết giáp, máy bay chiến đấu, nó vòi vòi nâng lên, tương đương hướng về phía vòm trời hung hăng vừa phun. Chỉ một thoáng, từng đạo bão táp từ vòi vòi bên trong phun ra, xé rách một cái máy bay chiến đấu. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đầu này cự tượng đối với thao túng các loại vũ khí nóng nhân loại mà nói. Mạnh mẽ khủng khiếp, nó vòi vòi vô luận nhắm ngay nơi nào, sẽ có oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, mà nhân loại khống chế vũ khí nóng, cho dù là đạn pháo đánh vào cự tượng trên người, cũng vẻn vẹn chỉ là cho cự tượng trên người tăng thêm một ít vi bất túc đạo vết thương. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nguyên thủy vị này tương lai thú tộc đại đế, bởi vì tạm thời còn không có thu được tu hành pháp, cho nên, liền trí tuệ cũng không có. Nó tại loại này chiến hỏa liên thiên thời kỳ, hầu như chỉ có chịu chết phần. Bất quá cũng may, nguyên thủy mệnh rất tốt, cho nên, làm trận này chiến tranh kết thúc, làm nhân loại chết đến không sai biệt lắm, làm yêu thú dồn dập rời đi, nguyên thủy từ trong góc phòng chui ra, nó cũng không có bất kỳ trí tuệ. Bất quá những cái này yêu thú trên người huyết nhục đã ẩn chứa năng lượng, cho nên ở hết thảy đều tiêu thất sau khi rời đi, nguyên thủy đần độn bên trong dựa vào nuốt chửng những thứ này yêu thú thi thể, gắng gượng đem chính mình nhục thân cường hóa đến rồi một cái cực điểm, hầu như giống như là thanh đồng cấp võ giả đỉnh cao thực lực. Nhưng mà nó bước tiến đến đây chấm dứt, kế tiếp ước chừng vài chục năm bên trong, nguyên thủy triển chuyển rất nhiều nơi, bởi vì yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, cho nên nó từ đầu tới đuôi đều là lén lút quan sát đến thế giới này. Thẳng đến một ngày nào đó, nó may mắn thu được một gốc cây tăng ngộ tính thiên tài địa bảo. Từ đây mở ra trí tuệ của nó, cũng chính là cái này thời điểm, Bắc Thiên Thần một tia thần hồn chi lực đã nhận ra thú tộc cái này biến số, sau đó chủ động ngưng luyện ra một tia thần hồn hình chiếu, tiến nhập nguyên thủy thế giới tinh thần bên trong, truyền thụ cho nguyên thủy tu hành chi pháp. Cũng chính là từ nơi này thời điểm trở đi, nguyên thủy thú sinh ra được cùng khai quải giống nhau, nó ở Bắc Thiên Thần ý bảo dưới đem thú tộc tu hành pháp truyền thụ ra, đồng thời âm thầm thành lập thú tộc, lại đối ngoại tuyên truyền thì không muốn cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Thầm nghĩ tu luyện thật giỏi yêu thú. Sau đó hình ảnh giống như Tô Ly biết đến không sai biệt lắm. Nói chung, Tô Ly thấy hết thảy liên quan tới nguyên thủy hình ảnh đều cùng vận mệnh chi thư chung miêu tả không có bất kỳ đường. Nói cách khác, nguyên thủy vận mệnh từ đầu đến cuối đều đã định trước. Điều này làm cho Tô Ly trong ánh mắt lưu lộ nhất ti hoảng nhiên. Hắn đối với vận mạng lý giải lại sâu sắc chút. Làm nguyên thủy tấn cấp đế cảnh một khắc kia, Tô Ly hình ảnh trước mắt biến mất, ánh mắt của hắn rơi vào hàng thứ hai chữ nhỏ bên trên. Vương Ngũ, oanh, một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt lại phát sinh biến hóa. Nguyên thủy, Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình, Phong Thiên Ngấn, từng tái sinh ra ở nhân giới nhân loại, thú tộc, thậm chí là huyền quy, thôn thiên, cự mộc, những thứ này yêu tộc đại đế, đều ở đây vận mệnh chi thư chung từng có ghi chép. Làm từng cái số mạng của người, bị Tô Ly để ở trong mắt, hắn đối với vận mạng lý giải cùng nắm giữ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn đối với vận mạng nắm giữ độ cũng biến thành càng ngày càng cao. 30%, 40%, 50%, đến rồi phía sau, Tô Ly hai mắt đều lóe lên ánh sáng màu vàng. Trước mắt hắn dường như xuất hiện từng cái hình ảnh. Những hình ảnh này mơ hồ không gì sánh được. Lại trong lúc mơ hồ có bóng người đang lóe lên. Những hình ảnh này chính là Tô Ly thấy vận mệnh. Rốt cục, làm Tô Ly nhìn xong nhân giới chi mệnh vận cái này bộ phận. Tô Ly đối với vận mạng nắm giữ độ đạt tới 100%. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly trong ánh mắt thấy hình ảnh triệt để trở lên rõ ràng tới. Đồng dạng, chính là bởi vì thấy rõ những hình ảnh kia, Tô Ly biểu tình ngốc trệ. Tô Ly hình ảnh trước mắt bên trong là hắn sáng tạo thế giới, thôn phệ chư thiên vạn giới, cuối cùng hình thành một cái cự đại thế giới. Video. Cái này to lớn thế giới chiếm cứ chân thực vũ trụ 1/3 phạm vi, mà ở thế giới của hắn bên ngoài, Tô Ly rõ ràng nhìn thấy một cái cứng rắn vô cùng hỗn độn lá mỏng, liền như cùng là cái vũ trụ này sát biên giới. Thời gian liền tại tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua, làm 100 ngày thời gian trôi qua, hủy diệt thế giới bão táp rốt cục tiêu thất. Bất quá, không đợi đến từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch chúc mừng. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ, liền bay tới từ 9 bộ chí cao thần cảnh thi thể phong tỏa đồng quan. Làm bộ kia đồng quan bay đến Tô Ly thế giới sát biên giới. Từ trong quan tài đồng truyền ra một hồi ùm tiếng oanh minh. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng trào mà ra, rơi vào cái kia 9 bộ chí cao thần cảnh trên thi thể. Chỉ một thoáng, 9 bộ chí cao thần cảnh thực lực bị hấp thu luyện hóa, biến thành 9 bộ thây khô. Theo sát mà, thình thịch, một tiếng, đồng quan nổ tung, một thanh to lớn búa bay ra, hướng về phía Tô Ly sáng tạo thế giới vừa bổ xuống. Oanh, một tiếng, Tô Ly dưới hai mắt ý thức đóng một cái. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, tất cả hình ảnh đều biến mất hết. Tô Ly đứng tại chỗ, lộ ra âm tình bất định biểu tình. Thầm nghĩ trong lòng, ta vừa mới nhìn thấy tương lai sẽ phát sinh sự tình. Hoặc có lẽ là đây là tương lai vận mệnh. Tô Ly chân mày cau lại. Tương lai, ta sáng tạo thế giới, biết thôn phệ chư thiên vạn giới, dung hợp hỗn độn tinh không, hình thành một cái có vũ trụ chức năng siêu đại hình thế giới, thậm chí cùng chân chính vũ trụ không khác nhau bao nhiêu. Sau đó, gặp phải một bảo búa hủy diệt thế giới của ta, là bởi vì diệt thế chi kiếp không có đạt được cao nhất hiệu quả. Cho nên, cái vũ trụ này người sáng tạo mới chế tạo cái chuôi này búa sao? Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này đinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN